Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, Thượng quan Tường Vi. Có gai Tường Vi, người tiểu tặc này, thật lớn mật, vậy mà xâm nhập nhà ta, chờ ta mặc quần áo tử tế về sau, ta không bỏ qua cho ngươi. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận đưa ra cảnh cáo. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên im lặng than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tâm lý âm thầm kêu khổ, thật sự là thời giờ bất lợi. Tối nay đụng tới một cái hung hăng càn quấy kỳ hoa. Lúc này thời điểm, lùi lại hai bộ nữ nhân, khẽ cắn môi, rốt cục quyết định. Rất là xấu hổ âm thanh lạnh lùng nói, y phục của ta thả ở bên ngoài, ngươi cho ta đem y phục lấy ra. Bởi vì Diệp Thiên ngăn ở phòng tắm cửa, theo vừa mới cùng Diệp Thiên giao thủ tình huống đến phán đoán, nàng biết rõ chính mình không phải Diệp Thiên đối thủ. Nghĩ đến nếu là theo phòng tắm cửa Diệp Thiên bên người đi qua lúc, lấy Diệp Thiên lúc trước thể hiện ra thủ đoạn lưu manh, khó tránh khỏi hội đối với mình lần nữa chấm mút. Càng nghĩ về sau, mới mở miệng nói ra quyết định này. Phòng tắm trong không khí chiều ẩm ướt, đang tắm trước đó, nàng đem thay quần áo, toàn đều đặt ở phòng tắm bên ngoài tủ chứa đồ bên trong. Đối mặt với một cái thần bí cường đại đối thủ, bất luận là từ đâu phương diện suy tính, nàng cũng không dám như thế một mực trần trụi cùng đối thủ rằng co nữa. Dựa vào cái gì? Diệp Thiên đốt một điếu khói về sau, thoải mái không bị trói buộc hỏi. Ta cũng không phải ngươi hạ nhân, làm gì muốn lấy cho ngươi y phục? Trong miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng Diệp Thiên cũng không muốn đem cục diện làm đến quá cứng. Thuận tay tại phòng tắm bên cạnh cửa một cái tủ chứa đồ bên trong vuốt ve. Bắt tay chỗ, một mảnh tơ lụa tơ, mềm, đầu ngón tay dường như quanh quẩn lấy say lòng người mùi thơm mùi vị. Không nghiêng không lệch, đúng lúc chạm đến tại một đầu tính chất mềm mại lây quần lót phía trên. Diệp Thiên tâm thần lần nữa hơi hơi rung động. Tiếp lấy, Diệp Thiên liên tiếp đem tủ chứa đồ bên trong tất cả quần áo ném cho phòng tắm bên trong nữ nhân. Sau đó, bên tai quanh quẩn nữ nhân tiếng xào xạc mặc quần áo nhỏ nhẹ tiếng vang. Người thật đúng là đủ lớn a. Diệp Thiên nhàn nhã phun ra một vòng khói về sau, lẩm bẩm nói, chừng e cắp kích thước, đầy đủ để vô số nữ người vì đó hâm mộ, vô số nam người vì đó quỳ ngươi dưới gấu quần. Không tệ, không tệ, chỉ là không biết, đến tột cùng là tiên thiên phát dục, vẫn là hậu thiên nhân công bổ sung. Bên trong silic chất dính sẽ không đem tương lai hài tử hạ độc chết. Nghe được Diệp Thiên lưu manh ngôn luận, nữ nhân cũng không phản bác, chỉ là âm thầm cắn răng, yên lặng mặc quần áo. Ngươi mặc không có, chậm như vậy? Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn hỏi. Nữ nhân cả giận nói, ai cần ngươi lo, lười nhác quản. Diệp Thiên quay người lại hướng về tiền đường chạy tới. Đợi chút nữa ta lại thu thập ngươi. Nhan Như Tuyết còn tại tiền đường, đem Nhan Như Tuyết một người ở lại nơi đó, Diệp Thiên cũng thủy chung không yên lòng. Diệp Thiên vừa đi, phòng tắm bên trong nữ nhân lúc này mới thật dài phát ra một ngụm chọc khí. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động, trong đầu suy nghĩ chập trùng, suy nghĩ muôn vàn. Theo vừa mới cùng Diệp Thiên tiếp xúc tình huống đến phân tích, nàng hoài nghi Diệp Thiên cũng không phải là vào phòng trộm cướp ăn trộm. Rất có thể là tòa này tòa nhà chủ nhân ban đầu. Bạch Tố A, ngươi nói ngươi làm chuyện này là sao? Ta cũng là say. Nữ nhân thấp giọng tự mình lẩm bẩm. Nàng vừa đi ra phòng tắm, đặt ở tủ chứa đồ bên trong điện thoại di động kêu lên. Điện thoại di động vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại thì truyền tới một trầm thấp hùng hồn, giống như sấm rền âm thanh nam nhân. Thượng quan Tường Vi, từ ngày mai trở đi, từ ngươi đảm nhiệm Thanh Dương khu sở cảnh sát chức cục trưởng. Mật thiết chú ý Diệp Thiên Nhất cử nhất động, tùy theo hướng ta báo cáo hắn mới nhất động tĩnh. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên tràn đầy phấn khởi đi vào tiền đường lúc, nguyên bản nhẹ nhàng cước bộ, cũng trong phút chốc biến đến ngưng trệ nặng nề, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nhàn như tuyết cũng không hề rời đi tiền đường, đang dùng một đôi quạnh quẽ đôi mắt trực câu câu theo dõi hắn biểu hiện trên mặt biến hóa. Tại Nhàn như tuyết đối diện trên ghế salon còn ngồi đấy một cái xinh đẹp ôn nhu nữ nhân, khuôn mặt như vẽ, mắt hạnh má đào, cho dù là ngồi nghiêm chỉnh tư thế ngồi cũng mảy may không che giấu được nàng cao gầy gợi cảm tư thái. Cùng trước lồi, sau, vảnh lên gây, lửa, dáng người, Diệp Thiên vừa xuất hiện, nữ nhân như nước trong veo ánh mắt, cũng nhìn về phía Diệp Thiên bên này, tố tố tỉ. Diệp Thiên gãi gãi tóc, mang trên mặt một vệt đắng chát, lần trước tại Hoa Hồng Trắng nhà hàng cùng Bạch Tố gặp lại. Sau khi tách ra, hai người cũng không có lại liên hệ qua. Diệp Thiên không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Bạch Tố. Lúc trước trong đám người, Diệp Thiên nhìn đến thân ảnh quen thuộc, chính là Bạch Tố. Bạch Tố cùng Diệp Thiên đã từng là hàng xóm. Rất nhỏ thời điểm, hai người thì nhận biết, coi là thanh mai trúc mã. Lúc này vừa thấy được Bạch Tố, Diệp Thiên nhất thời kịp phản ứng. Chính mình không ở nhà trong mười mấy năm này, hẳn là Bạch Tố giúp mình chăm sóc trong nhà, cho nên trong nhà mới khắp nơi sạch sẽ gọn gàng, không có lộ ra hoang phế tòa nhà phải có âm u cùng quạnh quẽ. Bạch Tố thành thục cùng ngây ngô đều xem trọng trên mặt hiện ra một vệt phức tạp biểu lộ, buồn bã cười một tiếng, không lạnh không nhạt chào hỏi, ngươi trở về. Đối mặt với Bạch Tố cái này khổ chờ mình vài chục năm nữ nhân, Diệp Thiên cũng là một trận hổ thẹn. Lần trước gặp lại lúc lẫn nhau nói tâm sự, Diệp Thiên còn lời thề son sắt hướng Bạch Tố biểu thị muốn cả một đời chiếu cố Bạch Tố, không muốn cô phụ Bạch Tố. Mà lần này gặp mặt, chính mình lại mang theo Nhan như tuyết xuất hiện tại Bạch Tố trước mặt. Nếu như lúc này Bạch Tố hướng Diệp Thiên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, lớn tiếng gào thét chất vấn, Diệp Thiên ngược lại sẽ cảm thấy tâm lý dễ chịu chút. Bạch Tố càng là biểu hiện được bình tĩnh chấn định, thì càng để Diệp Thiên cảm thấy tự trách. Thực Nhan như tuyết hiện tại ôn hòa thần sắc, cũng để cho Diệp Thiên cảm thấy thật không thể tin. Hắn thấy, lấy Nhan như tuyết ánh mắt sức lực, trước lúc này, cùng Bạch Tố đơn độc ở chung lúc, khẳng định theo Bạch Tố lời nói giữa cử chỉ, phán đoán ra mình cùng Bạch Tố không giống bình thường quan hệ. Dựa theo Nhan như tuyết tính tình, cái này thời điểm là cần phải hướng mình bão nổi a. Ngươi có hay không thấy qua thượng quan Tường Vi? Bạch Tố đứng người lên, dưới ánh mắt ý thức hướng Diệp Thiên sau lưng nội đường quét mắt một vòng. Bạch gia ngay tại Diệp gia trách đối diện, Bạch Tố trước đó trà trộn trong đám người, thẳng đến thấy rõ Diệp Thiên gương mặt lúc, lập tức quay người về nhà. Sau khi về đến nhà, lòng tràn đầy trống rỗng, rất cảm giác khó chịu, đẩy mở cửa sổ, trông thấy Diệp gia bên này ngoại đường đèn sáng. Nàng biết thượng quan Tường Vi thâm cư không ra ngoài, gần như không bên ngoài đường lưu lại. Bình thường vừa về tới Diệp gia đều là trực tiếp sau khi tiến vào đường nghỉ ngơi. Bạch Tố vô ý thức nghĩ đến, có phải hay không có ăn trộm vào xem, sau đó lặng lẽ đi vào Diệp gia. Lại về sau, liền gặp được làm cho Diệp Thiên vì nàng châm ngòi pháo hoa, kiến tạo lãng mạn bầu không khí Nhan như tuyết. Tâm địa đơn thuần Bạch Tố, nhát gan, cũng không dám cùng Nhan như tuyết giao lưu. Nhưng nàng biết, Diệp Thiên ngay tại trong nhà, cho nên cũng liền lưu tại ngoại đường, chờ lấy Diệp Thiên đến. Nghe lấy Bạch Tố tra hỏi, Diệp Thiên cười khổ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Nguyên lai cái kia ngang ngược nữ nhân tên là Thượng Quan Tường Vi. Tính tình phách lối, quả nhiên là người như tên, tựa như một đóa có gai hoa hồng giống như. Tiểu Thiên, ta lần trước quên nói cho ngươi, bởi vì ngươi trong nhà lâu dài không có người. Tòa này tòa nhà một mực để đó không dùng lấy, cho nên ta thì tự chủ trương đem tòa này tòa nhà cho thuê Thượng Quan Tường Vi ở tạm. Bạch Tố cũng không biết làm tại sao, cái này thời điểm chính mình vậy mà tim đập rộn lên. Càng là gương mặt thiêu đến đỏ bừng, cảm thấy từng trận nóng hổi, có chút nói năng lộn xộn hướng Diệp Thiên mở miệng giải thích. Tại Thượng Quan Tường Vi vào ở trước đó, ta cùng Tiểu Mộng mỗi tuần quét dọn một lần, chính là vì ngươi sau khi trở về, có thể nhìn đến một cái sạch sẽ gọn gàng nhà. Lần này, ta thật không nghĩ tới ngươi hội trở về. Cho nên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.